Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, võ đại không phải trường học. Ngày thứ hai, tân sinh nghỉ ngơi, toàn bộ ma võ đại học đều phảng phất yên tĩnh lại. Sáng sớm, Phương Bình hàng ngày rèn luyện kết thúc, ăn xong bữa sáng. Liền chuẩn bị đi tới giáo viên dừng chân khu, mới ra nhà ăn, Phương Bình lông mày nhẹ nhàng một trống, đứng ở ngoài phòng ăn Tần Phượng Thanh, một mặt cân nhắc, ôm cánh tay cười nói, tiểu học đệ, chúng ta rất có duyên, Tần học trường, lúc đó nhìn thấy học đệ, chỉ biết là học đệ khí huyết không yếu, hai lần tôi cốt thành công, không nghĩ tới lại là ba lần tôi cốt. Mắt vụng về rồi, Tần học trưởng cười chê rồi. Ba lần tôi cốt cũng là mấy ngày trước mới đạt thành. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ta nhãn lực thật như thế kém cỏi đây. Tần Phượng Thanh phảng phất rỡ xuống trọng, chết, trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười. Nghe, không phải ta nhìn lầm, là hắn mới đột phá. Hàn huyên kết thúc. Tần Phượng Thanh lúc này mới quay lại đề tài chính nói. Biết võ đạo xã sao? Phương Bình gật gật đầu. Biết, bất quá cụ thể biết đến không nhiều. Vừa đi vừa nói đi. Lần trước không có cơ hội mang học đệ xoay chuyển. Lần này đúng là có thể. Tần Phượng Thanh mời. Phương Bình cũng không từ chối. Hắn cùng Tần Phượng Thanh chỉ có duyên gặp mặt một lần. Vị này ngày hôm nay rõ ràng là đang chờ hắn. Nếu đề cập võ đạo xã, hẳn là cùng võ đạo xã có quan hệ. Phương Bình suy đoán, khả năng là võ đạo xã muốn tuyển người mới rồi. Học sinh ký túc xá, dạy công chức ký túc xá, gia trúc lâu, những này nơi ở lâu, đều quay chung quanh một cái nhân công hồ xây lên. Mặc dù là hồ nhân tạo, có thể hồ cũng không nhỏ. Hơn trăm mẫu to nhỏ, mà võ thầy trò đều yêu thích đem cái này hồ xưng là cảng tránh gió. Kỳ thực hồ nhân tạo này nguyên bản là có những tên khác. Có thể hiện tại đã không có mấy người biết rồi. Tần Phượng Thanh cũng không biết. Hắn cùng Phương Bình giới thiệu vài câu. Liền cười nói, biết vì sao gọi cảng tránh gió sao? Phương Bình khẽ lắc đầu. Bởi vì có thời điểm. Chỉ có ở đây mới có thể hưởng thụ một ít an bình. Ra khu dân cư, đến trường học những nơi khác, người cũng phải đi tranh, đi cướp, đi liều. Không ngừng trường học, bên ngoài cũng là như thế. Khu dân cư cấm chỉ động võ, cấm chỉ người ngoại lai tiến vào. Người ngoại lai cũng không dám vào. Sở dĩ nơi này là ma võ người cuối cùng cảng tránh gió. Phương Bình ánh mắt tìm đến phía trong suốt mặt hồ. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời khúc xạ mặt hồ hơi dập dờn. Nhìn sang, cả người tinh thần đều ung dung không ít. Không có nói tiếp, Phương Bình nói thẳng, Tần học trưởng có chuyện liền nói đi. Ta sau đó còn phải đi đạo sư cái kia một chuyến. Tính nôn nóng, Tần Phượng Thanh cười cợt, cũng không còn nói đâu. Nói ngay vào điểm chính, nhận thức Vương Kim Dương. Nhận thức, Phương Bình lông mày khẽ nhíu, suy nghĩ một chút nói bổ sung. Ta võ đạo cơ sở, là Vương ca đánh, hẳn là có thể nói như vậy. Đối võ đạo tu luyện, ta hầu như không biết gì cả. Cũng đều là Vương ca chỉ điểm. Tần học trưởng cùng Vương ca có cừu oán, không thể nói là cừu. Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, đầu năm thời điểm, Vương Kim Dương đến Ma Đô, lúc đó chúng ta đều là nhất phẩm đỉnh phong. Sau khi giao thủ, ta không địch lại Vương Kim Dương, bị cắt đứt mấy chiếc xương sườn mà thôi. Đương nhiên, sau đó ta rất nhanh đột phá nhị phẩm, thậm chí biết sỉ sau đó dũng, nửa năm không tới, bước vào tam phẩm, nói đến. Ta còn phải cảm tạ hắn. Phương Bình có chút bất ngờ. Thứ nhất là không nghĩ tới Tần Phượng Thanh cũng bị Lão Vương đánh qua. Quả nhiên, Lão Vương đối thủ khắp Ma Đô. Thứ hai, lại là Tần Phượng Thanh lại cũng ở thời gian nửa năm liền phá hai phẩm. Tốc độ này có thể không chậm, dựa theo Tần Phượng Thanh cách nói, hắn đại học năm 2 học kỳ trước mới nhất phẩm đỉnh phong. Đến học kỳ sau kết thúc, liền tiến vào tam phẩm rồi, hiện tại mới vừa đại học năm 3 mà thôi. Tần Phượng Thanh tiếp tục nói, tuy rằng không cừu, có thể không có nghĩa là liền tính như thế rồi. Tần Phượng Thanh chân mày cau lại, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, cân nhắc nói, nguyên bản là chuẩn bị đi Nam Giang Võ Đại tìm hắn khiêu chiến. Không nghĩ tới Vương Kim Dương lại chuẩn bị phá tứ phẩm. Thật là khiến người ta tuyệt vọng. Không liên quan, ta người này không tính đến những này. Nếu Vương Kim Dương chuẩn bị phá tứ phẩm, vậy ta liền lại ẩn nhẫn một quãng thời gian. Đúng là ngươi, ba lần tôi cốt, có thể rất nhanh sẽ có thể tam phẩm. Tiểu học đệ, ngươi nói, đang tìm Vương Kim Dương khiêu chiến trước. Ta có phải là nên trước tiên tìm cái tế cờ? Tế cờ, Phương Bình híp híp mắt, mở miệng nói, Tần học trưởng không phải Vương ca đối thủ. Lẽ nào chuẩn bị từ trên người ta trả thù lại? Ngươi nói đúng là đúng. Đương nhiên, ta không ỷ thế hiếp người. Ngươi chưa tới tam phẩm, ta không tìm ngươi phiền phức. Ngươi đến tam phẩm, ta còn không đột phá tứ phẩm lời nói. Cái kia đến thời điểm Phương Bình học đệ liền không thể thiếu muốn cùng ta trên đài tỷ võ đi một lần rồi. Tần Phượng Thanh nói xong bỗng nhiên lại cười nói. Kỳ thực ta hẳn là toán lòng giả không sai. Còn chờ ngươi đến tam phẩm. Phương Bình, ngươi có biết Vương Kim Dương lúc trước đến Ma Đô, đến cùng đắc tội rồi bao nhiêu người? 7 toán 8 toán, ít nhất có hơn 100 hào. Vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào? Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, ngươi quả nhiên cái gì cũng không hiểu. Ngươi cho rằng chỉ là đơn thuần tỉ thí luận võ. Tần Phượng Thanh hừ nói, Vương Kim Dương một cái nơi khác võ đại sinh viên đại học năm nhất. Đến Ma Đô khiêu chiến các giáo học sinh, ngươi cho rằng mọi người tốt như vậy nói chuyện. Hắn muốn khiêu chiến liền khiêu chiến. Hiện tại tùy tiện đến cá nhân, muốn khiêu chiến ngươi, ngươi đáp ứng không? Vương Kim Dương đến Ma Đô, trạm thứ nhất không có đến Ma Võ, mà là đi Đông Hoa Võ Đại. Hắn một cái người ngoại lai, muốn khiêu chiến nhất phẩm võ giả dương danh, ai sẽ cho hắn cơ hội này? Ngươi đoán, cuối cùng hắn làm sao khiêu chiến thành công? Không biết, Phương Bình lắc đầu, hắn trước đây không ngẫm nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là, Vương Kim Dương một cái người ngoại lai, lấy ma võ học sinh kiêu ngạo, rất khó sẽ có người đi tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Đã như vậy, cái kia Vương Kim Dương thì lại làm sao ở nhất phẩm cảnh dương danh? Tên kia là cái ngoan nhân. Hắn ở Đông Hoa Võ Đại cửa trường học, viết một tấm giấy sinh tử. Rất lớn loại kia, nói Đông Hoa Võ Đại chỉ có hư danh, đồng cấp không một người có thể chiến. Hắn giữ Đông Hoa Võ Đại cửa trường 3 ngày, ký rồi giấy sinh tử, nói rõ đồng cấp giao thủ. Sinh tử bất luận, chung quy có người không nhịn được ra tay. Vương Kim Dương ra tay vô cùng ác độc. Người đầu tiên ra tay võ giả, bị hắn bẻ gãy tứ chi, không có nửa năm đều không rời được giường. Lần này, xem như là chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Phương Bình lần này hiểu rõ, xuống tay ác độc, để Đông Hoa Võ Đại không thể không chiến. Cùng chung mối thù tâm tư, mọi người đều có. Hiện tại nếu là một cái ngoài trường người, chặn ở ma võ cửa, đem Phương Bình bạn học tứ chi bẻ gãy, mọi người đều là nhất phẩm, Phương Bình có thể ngồi được sao? Có thể, thế nhưng người có thể, không có nghĩa là những người khác có thể. Đặc biệt là Vương Kim Dương ký rồi giấy sinh tử. Tuy rằng đồ chơi này ở thường quy về mặt ý nghĩa không có pháp luật hiệu ứng. Có thể võ giả có võ giả vòng tròn. Đồ chơi này nếu hắn viết, vậy thì có hiệu quả. Thật muốn bị Đông Hoa Võ Đại người đánh chết, ai cũng không thể nói cái không phải. Nam Giang Võ Đại đều không mượn cớ tìm cớ. Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn mỗi đến một giáo, liền xuống tay ác độc, không chút nào lưu tình. Các đại võ giáo, cuối cùng cũng là bị làm tức giận. Hoa Đông Đại học sư phạm thậm chí phái ra nhị phẩm cảnh võ giả. Vương Kim Dương chính mình đáp ứng. Hắn ở Hoa Đông Đại học sư phạm bởi vì không lưu lại tay. Một đao chém đứt một vị võ giả tay trái. Đây là sinh tử đại thu. Đối phương muốn nhị phẩm học viên xuất chiến. Hắn không chấp nhận. Vậy cái này cừu liền không xong. Hoa Đông Đại học sư phạm cũng không sẽ bỏ qua. Tiếp nhận rồi. Trường học kia có thể không nhúng tay vào. Sở dĩ hắn không thể không tiếp thu. Cuối cùng hắn lại thắng. Không thể không nói. Rất lợi hại. Tần Phượng Thanh than thở một câu. Lại nói. Sau đó chính là ma võ. Ma võ bên này, nhất phẩm võ giả đỉnh cao thực lực đều rất mạnh. Vương Kim Dương tuy rằng cũng mạnh, có thể tưởng tượng lưu thủ hầu như không thể. Hơn nữa ma võ cũng là ma đô hết thảy võ đại cuối cùng bộ mặt. Kết quả nhất phẩm cảnh bị hắn chọc thủng rồi. Lúc đó bị thương không phải số ít. Không phải mỗi người đều giống như ta mạnh. Có người bị thương rất nặng. Cuối cùng, ma võ cùng Hoa Đông Đại học sư phạm đồng dạng, để nhị phẩm võ giả xuất chiến rồi. Vương Kim Dương cũng đồng ý. Đây là hắn an toàn về Nam Giang điều kiện. Ma võ nhị phẩm cảnh ra tay. Mặc kệ kết quả làm sao, dù cho chết rồi, cũng sẽ đưa hắn trở lại. Lần đó, Vương Kim Dương bị trọng thương. Kém chút bị một kiếm chọc thủng, cuối cùng mang thương trở về Nam Giang. Tần Phượng Thanh tự thuật một phen, lúc này mới nhẹ giọng nói. Biết ta nói những này ý tứ sao? Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Ngươi là nói, Vương Ca Kỳ thực cùng những học sinh này giao thủ. Không phải đơn giản luận bàn, có chút người thậm chí bị trọng thương, làm lỡ hoàng kim thời gian tu luyện. Cừu hận so với tưởng tượng càng to lớn hơn. Không sai, còn có người bị thương bên dưới. Không thể không thôi học. Người cảm thấy, bằng hữu của bọn họ, sư huynh sư tỷ, liền một điểm thờ ơ không động lòng. Phương Bình cau mày nói, Vương Ca có phải là ra tay quá ác rồi? Cái này cũng là hắn không rõ địa phương. Lẽ nào chỉ là vì nhất phẩm phá nhị phẩm tài nguyên? Tuy rằng tài nguyên hiếm thấy, có thể đơn thuần vì tài nguyên, dưới như vậy tàn nhẫn tay, Phương Bình cũng cảm thấy hơi quá rồi. Tần Phượng Thanh lạnh nhạt nói, ra tay tàn nhẫn là thật, bất quá cũng không phải không hề nguyên do, mà võ những võ đại này, chiếm lấy quá nhiều tài nguyên, chính ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, chúng ta hối đoái đan dược học phân, yêu cầu cũng không cao. Có thể nếu là ngươi cho rằng hết thảy võ đại đều như vậy. Vậy thì sai rồi. Có võ đại, chỉ là cho ngươi cung cấp một cái bình đài. Tài nguyên toàn dựa vào chính mình. Những năm gần đây, những này phổ thông võ đại, phàm là có thiên tài học viên. Đầu tiên cần phải làm là khiêu chiến ma võ. Kinh đô võ đại những này danh giáo. Vì duy trì tương nghiêm, vì bảo đảm địa vị siêu nhiên. Danh giáo ra tay cũng tàn nhẫn. Ngươi cho rằng là cháu đi thăm ông nội. Trong đó dính đến đồ vật quá nhiều. Hàng năm tới khiêu chiến học sinh, đại thể đều là tam phẩm cảnh thiên tài. Kết quả chết ở các đại danh giáo không phải số ít. Vương Kim Dương nhất phẩm cảnh tới khiêu chiến, đại khái cũng là những năm này phẩm bậc thấp nhất. Có thể không đơn thuần là hắn ý chí của chính mình. Còn có Nam Giang võ đại, bao quát cái khác phổ thông võ đại ý chí. Hắn ra tay không tàn nhẫn không đen. Ngươi cảm thấy hắn một cái học sinh phổ thông, thật có thể đi tới hiện tại. Võ đại không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cụ thể nội tình ta cứ việc không rõ ràng. Có thể Vương Kim Dương đến trước khả năng cùng Nam Giang võ đại hoặc là những khác võ đại có thỏa thuận gì. Nói chung, năm nay bắt đầu, ma võ cùng một ít danh giáo tài nguyên tuy rằng không bị giảm bớt, có thể phổ thông võ đại tài nguyên nhiều hơn một chút. Khả năng này chính là trước sự dẫn đến. Vương Kim Dương có thể không phải chủ mưu, nhưng hắn là các đại danh giáo cái đinh trong mắt là sự thực. Các đạo sư đương nhiên sẽ không cùng hắn tính toán, cũng không ít học sinh đều hận thấu xương. Đồn đại, các đại danh giáo rất có thể sẽ tại hậu kỳ giảm bớt tài nguyên, cũng là bởi vì danh giáo lãng phí quá nhiều tài nguyên, bồi dưỡng được đến học sinh bất tận nhân ý. Ta nói những này, kỳ thực chính là nói cho ngươi, ngươi phiền phức rất lớn, so với ngươi tưởng tượng muốn lớn một chút. Tần Phượng Thanh nói xong cười nói, nghe nói ngày hôm qua ngươi bị Lữ đạo sư nhận lấy. Nói là ngẫu nhiên, kỳ thực cũng là tất nhiên. Hả, ngươi lẽ nào không phát hiện? Cái khác đạo sư, đối với ngươi không hề tưởng tượng như vậy nhiệt tình sao? Tần Phượng Thanh tuy rằng không ở hiện trường, có thể phảng phất tận mắt nhìn thấy, cười híp mắt nói, ngươi nhưng là khóa này duy nhất 3 lần tôi cốt chuẩn võ giả. Hơn nữa thực chiến, thung công đều rất không yếu, xuất thân cũng là phổ thông, không có quá nhiều dây dưa. Như vậy học sinh, kỳ thực là các đạo sư thích nhất. Tượng Phó Xương Đỉnh, hắn có cái lục phẩm cảnh ra ra. Kỳ thực các đạo sư không phải quá yêu thích bồi dưỡng học viên như thế. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, tình huống của ngươi là khẳng định bị các đại đạo sư tranh mua. Có thể ngày hôm qua có sao? Phương Bình về suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, ngày hôm qua không ai đã nói lời này. Này là được rồi, bởi vì không đáng giá. Tần Phượng Thanh tiếp tục cười nói, Lữ đạo sư khá là yêu thích hồ đồ, nhưng dù sao cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, lại hồ đồ, cũng sẽ không cùng chúng ta những học sinh này loạn gian vặt. Ngày hôm qua lại là đe dọa, lại là dụ dỗ, ngươi cảm thấy thực sự là đơn thuần vì nhận lấy ngươi. Phương Bình chau mày, Tần Phượng Thanh than thở, hẳn là được ai ra hiệu, không muốn ngươi gây ra phiền toái gì, mới để Lữ đạo sư đứng ra nhận lấy ngươi. Ngươi dù sao cũng là thiên tài, cái khác đạo sư không tốt nhận lấy, Lữ đạo sư không cái này lo lắng. Mặt khác Lữ đạo sư mang học sinh, tỷ lệ tử vong xác thực cao hơn một chút, điều này cũng có thể lắng lại một nhóm người lửa giận. Đây là ma võ thượng tầng thỏa hiệp sau kết quả. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng là không có biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hồi lâu, Phương Bình mới hỏi, Tần học trưởng vì sao cùng ta nói những này? Chỉ là không muốn ngươi ngây thơ cùng chim cút đồng dạng. Ta cùng ngươi gặp mặt số lần không nhiều, có thể phát hiện ngươi có cái rất lớn vấn đề. Được chăng hay chớ, ngươi đối với võ giả tàn khốc một điểm không hiểu, tâm thái cũng không đúng, ngoài miệng hô tranh, trên thực tế nhưng là một bộ người đứng xem thái độ. Người như ngươi, ở Lữ đạo sư bên kia, có thể sẽ chết rất nhanh. Ngươi cho rằng đại học là thiên đường, ngươi cho rằng đại học là nhân gian tịnh thổ, vẫn là ngươi cảm thấy các đạo sư chính là phổ thông đại học lão sư, các học trưởng chính là trường học bình thường sư huynh sư tỷ. Tiểu tử, tỉnh lại đi đi, có một số việc so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp, muốn nguy hiểm. Biết cái này hồ vì sao gọi cảng tránh gió sao? Toàn bộ đại học cũng là nơi này mới là tịnh thổ, miễn cưỡng toán, những chỗ khác tuyệt đối không tính tịnh thổ. Ngươi nếu là bình thường, nếu là vô năng, cái kia không cái gì. Có thể 3 lần tôi cốt, vẫn cùng học sinh công địch Vương Kim Dương có dính dáng. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể thuận thuận lợi lợi vượt qua này 4 năm. Phương Bình không nhịn được nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua, chờ hắn lựa chọn Lữ Phượng Nhu, Đường Phong mới nhàn nhạt nhắc nhở một câu, tỷ lệ thương vong hơi cao. Vốn cho là nói cho hắn nghe, bây giờ nhìn lại, là nói cho những học sinh khác nghe. Phương Bình lựa chọn Lữ Phượng Nhu không có gì, những học sinh khác tốt nhất không muốn. Bằng không, lấy Đường Phong lục phẩm đỉnh phong cảnh giới, sẽ ở Phương Bình lựa chọn sau. Mới nhớ lại việc này. Còn có, Lữ Phượng Nhu ban đầu liền thẳng đến hắn mà đến. Phương Bình cho rằng nàng là nghĩ thu cái thiên tài. Có thể sau đó, Lữ Phượng Nhu biểu hiện cùng bình thường đạo sư cũng không giống. Cũng không có bởi vì Phương Bình ba lần tôi cốt liền nhìn với cặp mắt khác xưa. Liên lạc một chút Tần Phượng Thanh lời nói. Đúng là có chút hoàn thành nhiệm vụ sau liền không nữa quản tâm thái. Nguyên tưởng rằng hết thảy đều là trùng hợp. Cái này cũng là mình làm ra lựa chọn. Có thể lại hồi tưởng. Thật giống ban đầu liền có kết quả như thế. Đường Phong biểu thị không coi trọng hắn. Cái khác lục phẩm đạo sư cũng không biểu hiện ra quá to lớn nhiệt tình. Chỉ có Lữ Phượng Nhu. Tuy rằng không quá đáng tin. Cũng vẫn tính nhiệt tình. Nghĩ tới những thứ này. Phương Bình có chút buồn bực. Có chút buồn bực nói. Ta liền võ giả đều không phải. Vương ca cũng mới tam phẩm. Đám này 6, 7 phẩm cường giả. Tất yếu như vậy phải không? Này không phải chuyện của các ngươi. Đây là danh giáo cùng phổ thông võ đại tranh tài. Cũng là tài nguyên cướp giật. Các cường giả không hẳn muốn liên lụy đến các ngươi. Hoặc là nói cũng không để ý các ngươi. Có thể Vương Kim Dương bị cuốn vào. Ngươi lại cùng đối phương có chút dây dưa. Vừa vặn lại tới nữa rồi ma võ. Biểu hiện cũng rất đột xuất. Nhiều phương diện nhân tố. Tạo thành hiện tại cục diện như thế. Không phải ai có ý tính kế ngươi. Dưới cái nhìn của ta. Trường học trái lại đang bảo vệ ngươi. Ít nhất cũng là hy vọng ngươi không bị dính vào. Bằng không. Không cần thiết để Lữ đạo sư đến nhận lấy ngươi. Ngươi là nói. Ta lựa chọn Lữ đạo sư. Ngược mà là một loại bảo vệ. Đúng. Bởi vì Lữ đạo sư thực lực đủ mạnh. Bối cảnh rất lớn. Trong tình huống bình thường, không ai sẽ đồng ý vì chút ít sự cùng nàng không qua được. Vậy ta nếu là không chọn Lữ đạo sư, đây, không biết, kết quả tốt nhất chính là bất ngờ bị thương. Không thể không thôi học, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đã muốn làm mãnh hổ, lại có một viên chim cút tâm. Ngươi quá non, chính mình suy nghĩ kỹ càng đi. Ta nói nhiều như vậy. Cũng coi như trả lại Vương Kim Dương ân tình. Phương Bình lại lần nữa bất ngờ. Ân tình. Tần Phượng Thanh lạnh nhạt nói. Lúc đó chỉ đứt đoạn mất ta mấy chiếc xương sườn. Tách ra chỗ yếu hại của ta. Đây chính là ân tình. Nói thật. Ngươi cùng Vương Kim Dương so với. Chênh lệch rất nhiều. Phương Bình có chút buồn bực. Có chút không phục. Ta thật sự có như thế kém sao? Hay hoặc là, đời trước ảnh hưởng, mang đến trừ bỏ nhiều hơn một chút nhân sinh từng trải. Cũng mang đến một ít ảnh hưởng trái chiều. Tỉ như quen thuộc an nhàn, một cái thế giới hòa bình người bình thường. Đến cực kỳ tương tự thế giới, lúc này nghĩ tới càng nhiều vẫn là hòa bình. Mà không phải cùng có chút người đồng dạng, nghĩ tới là máu tanh tranh cướp. Tần Phượng Thanh cũng mặc kệ hắn. Ngáp một cái nói, ta nói phí lời quá nhiều. Được rồi, cứ như vậy đi. Mặt khác, võ đạo xã muốn tuyển người mới. Ý của ta là có thể không đến liền không đi. Không quá lớn ý nghĩa. Thực lực quá yếu. Ở võ đạo xã cũng chính là cái tô vẽ. Đi rồi, ném xuống lời này. Tần Phượng Thanh trực tiếp rời đi. Mà vừa mới phát sinh cái kia tất cả. Cùng Phương Bình mong muốn bên trong cũng không giống. Hắn cho rằng Tần Phượng Thanh là tới kéo người. Kết quả Tần Phượng Thanh nói bị Vương Kim Dương đánh quá. Hắn cho rằng Tần Phượng Thanh là đến báo thù. Kết quả Tần Phượng Thanh lại nhắc nhở hắn. Võ đại cũng không phải tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cuối cùng còn nhắc nhở hắn. Không cần thiết đi võ đạo xã. Bởi vì thực lực quá thấp. Đi rồi cũng vô dụng. Tất cả những thứ này cùng Phương Bình chính mình tưởng tượng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược cũng làm cho hắn chớp mắt ý thức được một vấn đề. không muốn sẽ đem võ đại học sinh nhìn thành phổ thông sinh viên đại học. Bọn họ trải qua so với tưởng tượng càng nhiều. Còn nhớ, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phượng Thanh, đối phương là làm nhiệm vụ trở về, mang theo cây đao kia, mơ hồ có mùi máu tanh đao. Người như vậy, người coi hắn là thành phổ thông sinh viên năm thứ ba đại học đến nhìn. Thật thích hợp sao? Võ đại không phải trường học. Hoặc là nói, không phải phổ thông văn khoa đại học. Thật muốn lại duy trì trước tâm thái, rất có thể sẽ gặp sự cố. Phương Bình lần này, chân chính ý thức được điểm này. Ma võ, cường giả như mây, 6, 7 phẩm đều không ít. Ở bên ngoài đều có thể đảm nhiệm một đất tổng đốc. Còn nắm giữ đan dược chế tạo, binh khí chế tạo cùng với đại lượng xí nghiệp, thu lại vô số tài phú. Như vậy tổng hợp thể, thật có thể xem là trường học tới đối xử. Này không phải một trường học, ít nhất không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa loại kia. Đây là một cái quái vật khổng lồ. Lại nghĩ tới Lý Thừa Trạch, một cái hàng hiệu phổ thông tốt nghiệp đại học sinh, tốt nghiệp 8 năm, nhưng là đối với mình cái này ma võ tân sinh kính nể có thêm. Kỳ thực Phương Bình sớm nên ý thức được vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.